Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Diêu. Trình độ nào đó tôi nói, Licker là một loại nắm giữ lớn vô cùng tiềm lực, một loại vũ khí sinh học. Lại không nói, ở mới bắt đầu bị bồi dưỡng ra hiện thời điểm. Bọn họ chưa thành thục cá thể cũng đã nắm giữ thực lực khủng bố. Bất kể là tốc độ, sức mạnh vẫn là năng lực hồi phục chờ chút, gần như có thể nói là nghiền ép tầm thường nhân loại. Càng quan trọng chính là, loại này đem T-virus truyền vào cơ thể sống tế bào mà bất ngờ thu được thí nghiệm sản phẩm. Khi bọn họ thông qua nuốt chửng nhân loại thu được tân DNA sau, sẽ tiếp tục đột biến. Trở nên càng cường tráng, cũng càng thêm tàn bạo, mà lúc này Diệp Thiên Hồ nhìn thấy này một con Licker. Ở công ty Umbrella dung túng dưới, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu người sống, dung túc tư liệu sống đã để hắn trưởng thành đến phi thường đáng sợ mức độ. Chỉ là nhìn hắn hình thể, những này xe Việt dã ở trước mặt của hắn cũng có điều là một cái tiểu món đồ chơi thôi. Dựa dẫm mạnh mẽ leo lên cùng nhảy đánh năng lực, này một con Licker căn bản cũng không có đi đường ngay, mà là một đường từ các loại kiến trúc dọc theo một đường thẳng trực tiếp xen kẽ lại đây. Cũng ở Diệp Thiên Hồ bọn họ sắp đến liên tiếp điểm thời điểm đúng lúc địa đuổi theo bọn họ. Là một đường nỗ lực đến những này thấp bé kiến trúc biên giới thời điểm. Phía trước lối đi bộ chính là Diệp Thiên Hồ cùng Alice vị trí xe Việt dã. Này một con Licker căn bản là không hề do dự chút nào. Càng không có làm ra gào thét thị uy loại hình, không có chút ý nghĩa nào động tác. Cường tráng tứ chi chộp vào trên nóc nhà. Quá độ phát đạt bắp thịt vì hắn cung cấp khó có thể tưởng tượng lực bộc phát. Theo tứ chi bỗng nhiên phát lực. Này một con có thể nói to lớn Licker ầm ầm hướng về phía dưới Diệp Thiên Hồ vị trí này hai xe Việt. Dã nện xuống đến, đúng là nện xuống đến. Tuy rằng này con Licker đang bay xuống đến thời điểm hai con cường tráng mà lại móng vuốt sắc bén. Duy trì dã thú săn mồi tư thái, khiến người ta không chút nào dám hoài nghi. Chuyện này đối với móng vuốt có thể dễ dàng xé nát cái gọi là kiên cố quân dụng xe Việt dã. Nhưng mà, ngay ở Licker bóng người phía dưới, Diệp Thiên Hồ ngồi ở xe Việt dã trong buồng xe, ngẩng đầu nhìn cái này càng ngày càng gần quái vật khổng lồ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong đầu nghĩ đến ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên là, này nếu để cho hắn đụng một cái kia thật đau lắm a. Không hiểu ra sao ý nghĩ để Diệp Thiên Hồ không nhịn được cười. Ánh mắt của hắn thật chặt chăm chú vào con kia Licker trên người. Trong tay plasma súng lục đã ở Licker xuất hiện cái kia nháy mắt liền nhấc lên. Cũng theo Licker động tác mà điều chỉnh góc độ. Lại một lần nữa nhìn thấy Licker. Tuy rằng ngoại hình có sự bất đồng rất lớn. Nhưng vẫn để cho Diệp Thiên Hồ vào đúng lúc này nghĩ đến lúc trước ở thành phố Raccoon cảnh tượng. Khi đó là hắn lần thứ nhất chân chính đối với Licker. Đối với hắn lúc đó tới nói, tuy rằng đồng dạng sẽ không sợ Licker, thế nhưng Licker nhưng là hắn không thể không toàn lực ứng đối một loại kẻ địch. Bằng không hơi không cẩn thận liền có thể ở cùng những nguy hiểm này vũ khí sinh học chiến đấu bên. Trong bị thương. Nhưng là, theo chính mình lần lượt ở thế giới khác nhau tới đi đi. Làm thành phố Raccoon các loại phảng phất trở nên phi thường xa xôi. Rất nhiều thứ cũng đã trở nên không còn như thế. Hiện tại, lại một lần nữa nhìn thấy Licker. Cho dù trước mắt loại này Licker mạnh mẽ xa vượt xa thành phố Raccoon những đồng loại kia. Thế nhưng ở trong mắt Diệp Thiên Hồ. Loại quái vật này đã từ một loại mạnh mẽ uy hiếp, đã biến thành một loại thú vị vũ khí sinh học. Tuy rằng tướng mạo xác thực rất là xấu xí, thế nhưng Licker mạnh mẽ phá hoại năng lực vẫn như cũ để Diệp Thiên Hồ đối với loại quái vật này cảm thấy rất hứng thú. Có lúc hắn cũng từng nghĩ tới, nuôi tới một đám licker tựa hồ cũng là một cái rất khốc sự tình. Dưới thân ô tô bắt đầu làm động tác cơ động, đó là Alice ở nỗ lực tránh né từ phía trên lao xuống licker. Diệp Thiên Hồ trong đầu nghĩ một đống đồ ngổn ngang đồng thời. Plasma thương đã nhắm vào licker cái kia viên đầu to trên hung bạo lộ ở bên ngoài đầu óc. Licker có một cái nhược điểm chí mạng, chính là hắn không có xương sọ bảo vệ đại não. Ở điện ảnh Resident Evil đệ ngũ bộ bên trong, coi như là không có siêu năng lực Alice, khi tìm thấy cơ hội khoảng cách gần đánh trúng một con to lớn licker đại não sau khi chỉ là mấy viên đối lập với licker tới nói phi thường bé nhỏ không đáng kể viên đạn liền kết thúc. Loại quái vật này sinh mệnh, nói cách khác, làm năng lực phản ứng cùng độ chính xác có thể được bảo đảm tình huống. Xem ra mạnh mẽ tàn bạo licker, có điều là một cái cỡ lớn bia ngắm thôi, mà Diệp Thiên Hồ vừa vặn có thể thỏa mãn những điều kiện này. Licker tốc độ xác thực rất nhanh, thế nhưng ở Wanted bên trong thế giới, Diệp Thiên Hồ cũng đã cơ hồ đem tự thân năng lực phản ứng huấn luyện đến nhân loại cực hạn. Ở phía sau đến ở lại Brotherhood bên trong đoạn thời gian đó, hắn nhưng là thường thường ở cùng Cross cùng với Mr. X thực chiến lúc huấn luyện chơi dùng viên đạn, chặn lại viên đạn xiếc. Vì lẽ đó, Licker cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng năng lực phản ứng. Ở trong mắt Diệp Thiên Hồ, có điều là trò cười. Công ty Umbrella những người nhân viên chỉ huy căn bản là không sẽ nghĩ tới. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí sinh học, cho rằng có thể dễ dàng tàn sát hai người này kẻ xâm lấn nhân vật mạnh mẽ. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, có điều là từng cái chờ đợi bị săn giết gặp di động bia ngắm thôi. Alice đồng dạng đã phát hiện con kia nhảy xuống licker, trên mặt nàng vẫn mang theo như có như không nụ cười. Hai tay lấy hoa cả mắt tốc độ thao tác này chiếc xe hơi né tránh từ phía trên lao xuống kẻ địch. Nàng phi thường rõ ràng, mặt sau Diệp Thiên Hồ giết chết này một con licker. Quán tính để Diệp Thiên Hồ thân thể bởi vì thân xuống xe hơi động tác mà lay động. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ trong tay plasma thương vẫn như cũ chuẩn xác nhắm vào càng ngày càng tiếp cận licker. Ngay ở licker còn xe việt dã trong lúc đó khoảng cách đã không đủ 3 mét thời điểm, Diệp Thiên Hồ rốt cục bóp cò súng. Tiếp theo một đoàn thể plasma nhất thời thoát ly súng lục, căn bản không có cho mục tiêu cơ hội phản ứng, cũng đã trong nháy mắt nện ở licker hung bạo lộ ở bên ngoài đại não tiến lên. Nổ tung ở licker đỉnh đầu bạo phát, đoàn kia màu trắng đồ vật lại như là một đoàn đậu hũ như thế. Phịch một tiếng bị nổ thành nát tan, thậm chí Diệp Thiên Hồ còn muốn dùng một phần lực lượng tinh thần đặt ở trước người mình, đem những người bị nổ thành tứ tán tung tóe vật thể không rõ chặn ở bên ngoài. Này con licker ngay lập tức sẽ mất đi sinh mệnh, chỉ là quán tính vẫn như cũ để hắn tiếp tục hướng về nguyên bản phương hướng bay xuống. Nương theo lốp xe cùng mặt đất kịch liệt tiếng ma sát, Alice lái xe việt dã tách ra licker va chạm, từ hắn thân thể phía dưới sát qua. Mặt sau truyền đến vật nặng ầm ầm nện trên mặt đất âm thanh. Alice không quay đầu lại đến xem cũng biết cái kia nỗ lực chặn lại bọn họ licker đã chết đi. Sau đó, Alice nhìn về phía này điều cuối con đường. Ở nơi đó đã không có bất kỳ kiến trúc, chỉ là một đoạn đơn thuần con đường. Hơn nữa con đường này còn bị cảnh kỳ mang che lại. Nơi đó còn bày đặt một ít thi công vật liệu, một bộ đoạn này con đường chính đang thi công dáng dấp. Thế nhưng, làm ô tô ánh đèn xa xa mà chiếu tới thời điểm, Alice rõ ràng nhìn thấy, cảnh tượng nơi đó trở nên phi thường kỳ quái, tựa hồ liền không khí vặn vẹo như thế. Nàng biết rõ, nơi đó ở cảnh kỳ mang mặt sau hiện ra đến tất cả kỳ thực đều có điều là hình chiếu kỹ thuật chế tạo giả tạo thôi. Ở cái kia hình chiếu mặt sau, chính là liên tiếp vùng ngoại thành mô phỏng sân thí nghiệm đường nối. Chỉ có điều, tựa hồ cũng không muốn để bọn họ chuyến này thuận lợi thông qua. Ngay ở xe Việt dã khoảng cách cảnh kỳ mang còn có khoảng 50 mét khoảng cách thời điểm. Một cái màu đỏ thắm bóng người to lớn bỗng nhiên xông vào Alice trong tầm mắt. Cái kia lại là một con to lớn Licker. Này con Licker từ mặt bên vọt tới bọn họ ngay phía trước cảnh kỳ mang nơi đó. Phảng phất là ở tuyên bố sự tồn tại của chính mình như thế. Này con Licker đưa cổ dài hướng về phía Diệp Thiên Hồ bọn họ bên này phát sinh một tiếng to lớn rít. Gào, tiếp theo liền vung lên móng vuốt dùng tứ chi địa phương thức hướng về xe Việt dã bên này ra tốc. Xông lại, ha, ngồi vững vàng, nhìn lời đèn xe chiếu rọi bên trong càng ngày càng gần Licker. Alice nhưng là cũng không quay đầu lại đối với mặt sau Diệp Thiên Hồ nói một tiếng. Lập tức khóe miệng càng là làm nổi lên một nụ cười gằn. Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt liền rõ ràng Alice ý nghĩ. Tay trái mau mau chảo ở trên xe chờ đợi sắp mà đến va chạm. Hai bên trong lúc đó khoảng cách ở đối diện lẫn nhau nỗ lực thời điểm có điều là trong nháy mắt. Liền bị rút ngắn, Licker ở chạy đồng thời cao cao địa giơ lên to lớn vuốt phải. Bất cứ lúc nào chuẩn bị làm con mồi tiến vào phạm vi công kích thời điểm liền tàn nhẫn mà đập xuống. Đến, càng ngày càng gần, làm xe Việt dã cùng Licker hầu như có thể xưng là gần trong gang tấc thời điểm. Licker con kia giơ lên cao móng vuốt bỗng nhiên đập xuống. Alice người khóe miệng vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt cười gằn. Con mắt dư quang nhìn thấy Licker công kích động tác đồng thời. Nàng đạp ở chân ga trên chân đột nhiên phát lực, một lần đem đạp cần ga tận cùng, dưới thân xe này nhân loại công nghiệp kết quả nhất thời phát sinh một tiếng thuộc về máy móc rít. Gào, tiếp theo nguyên bản liền còn có dư lực tốc độ lúc này trong nháy mắt tăng nhanh. Ô tô động lực bị nghiền ép đến to lớn nhất cực hạn. Licker lại xuống đến móng vuốt sát ở xe thể phía sau. Mang theo liên tiếp sán lạn đốm lửa. Thế nhưng này con Licker nhưng cũng không có cách nào thay đổi móng vuốt quỹ tích tiếp tục công kích. Bởi vì xe Việt dã đã mang theo sức mạnh khổng lồ ầm ầm cùng đánh vào thân thể của hắn bên trên. Hai cái quái vật khổng lồ tiếng va chạm vang lên triệt thật xa. Liền ngay cả Diệp Thiên Hồ lỗ tai cảm giác được nhẹ nhàng không khỏe. Có điều, loại này không khỏe cũng không trở ngại hắn đi tiến một bước mở rộng Alice chiến công. Cùng lúc đó, xe Việt dã cùng Licker chính diện trong đụng chạm, chung quy vẫn là kẻ nhân loại này máy móc kết quả chiếm cứ thượng phong. Ô tô mãnh liệt xung kích mạnh mẽ dừng lại Licker vọt tới trước thế. Càng là thúc đẩy hắn thân thể cũng trượt ra đi, mà ở va chạm phát sinh sau một khắc. Diệp Thiên Hồ đã từ trong buồng xe đứng lên, lúc này trong tay hắn cũng không còn là này thanh plasma súng lục, mà vẻn vẹn chỉ là một cái rất tầm thường súng tự động. Bởi vì va chạm nguyên nhân, con kia Licker thân thể rõ ràng uốn lượn đi, hắn tiền thân hiện ra một loại hướng về xe Việt dã nằm xuống xu thế. Có điều, cái này tư thái hầu như thì tương đương với đem mình nhược điểm chí mạng trực tiếp đưa đến Diệp Thiên Hồ nòng súng phía trước. Như vậy chi kỷ trình độ còn kém ở phía trên thiếp cái viết xin mời hướng nơi này xạ kích nhãn mác. Diệp Thiên Hồ hầu như là đem súng tự động chống đỡ ở Licker lỏa lộ ở bên ngoài đại não trên, làm kéo cò súng sau khi theo nòng súng nhẹ nhàng run run. Nhất thời liên tiếp viên đạn từ nòng súng bên trong bay ra. Xoay tròn phá tan Licker đại não. Cũng thật sâu đâm vào trong đó. Chỉ ở bên ngoài lưu cái kế tiếp lại một cái sâu thẳm lỗ thủng. Liền phảng phất là đang nói đùa như thế. Như vậy một cái to con. Một cái có thể tạo thành vô số phá hoại. Ở đại đa số thời điểm mặc dù là ở mưa bom bão đạn bên trong cũng tới lui tự nhiên một cái giết. Chóc binh khí, bây giờ lại bị mấy viên đạn dễ như ăn cháo cướp đoạt sinh mệnh. này phảng phất là đối với công ty Umbrella những nhân viên khoa nghiên kia trào phúng. Xe Việt Dã thúc đẩy Licker thi thể lần thứ hai về phía trước trượt một khoảng cách. Sau đó rốt cục đình chỉ lại. Alice vỗ xuống tay lái, có chút mất công sức đẩy cửa xe ra, đồng thời nói với Diệp Thiên Hồ, trạm cuối đến, nên xuống xe. Đương nhiên, nữ sĩ, Diệp Thiên Hồ từ thùng xe mặt sau trực tiếp nhảy ra ngoài, đuổi theo Alice cùng hướng đi cái kia cái gọi là thi công đoạn đường. Xuyên qua hình chiếu, tiếp theo chính là một cái thường thường đường nối. Đường nối hai bên là màu trắng ánh đèn, nếu như không phải bản liền biết, e sợ cũng sẽ không ý thức được, bọn họ này kỳ thực là ở nước biển nơi sâu xa. Đi ở trong hành lang thời điểm, Alice cầm trong tay súng tự động vẫn duy trì đề phòng tư thái. Lúc này bỗng nhiên bên người Diệp Thiên Hồ nói rằng, zombie binh sĩ, Licker, những này vật kỳ quái cũng đã trải qua. Cũng không biết ở bên kia, công ty Umbrella gặp chuẩn bị cái gì đến quái vật tới đón tiếp. Ở Alice song ấn tượng, công ty Umbrella tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền yêu thích. Lợi dụng T-virus cực dễ dàng gây nên sinh vật biến dị đặc tính. Chế tạo ra một ít vật ly kỳ cổ quái. Thế nhưng, Alice cũng không nghe thấy Diệp Thiên Hồ trả lời. Có chút ngạc nhiên nghiêng người nhìn sang, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ một bộ đăm chiêu dáng dấp. Sắc mặt còn có chút kỳ quái. Làm sao? Alice không rõ vì lẽ đó hỏi. Diệp Thiên Hồ hướng Alice bất đắc dĩ nở nụ cười, nói với Alice ra một cái tên. Jill, nghe được cái này danh lợi. Alice bỗng nhiên dừng lại bước chân sửng sốt một chút. Lập tức không hề che giấu chút nào chính mình kinh hỉ. Đã nhiều năm như vậy, năm đó quá nhiều người cũng đã chết đi, đặc biệt là ở trước đây không lâu, nàng tận mắt chứng kiến LG cùng Cross tử vong. Alice vốn cho là, năm đó từ thành phố Raccoon những người kia, có thể đã toàn bộ chết ở trận này lan đến toàn bộ thế giới Resident Evil bên trong. Trong đó liền bao quát nhiều năm trước tách ra sau liền cũng lại bật vô âm tín Diêu. Nhưng là, hiện tại nàng nhưng ở đây, ở Diệp Thiên Hồ trong miệng nghe được danh tự này, nàng lập tức liền ý thức được, Diêu hiện tại còn sống sót. Nàng ở nơi nào? Alice thậm chí có chút cấp bách hỏi. Diệp Thiên Hồ nói, liền ở ngay đây, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lập tức liền có thể nhìn thấy nàng. Đây đối với Alice tới nói là một cái rất tin tức không tồi. Thế nhưng, lại nhìn tới Diệp Thiên Hồ vậy có chút do dự vẻ mặt. Nàng tựa hồ có hơi rõ ràng Diệp Thiên Hồ vừa vẻ mặt đó là có ý gì. Từ vừa đối thoại đến xem, Diệp Thiên Hồ rõ ràng đã sớm biết Diêu ở đây. Thế nhưng tận đến giờ phút này mới nói ra. Tựa hồ, lúc trước thời điểm, Diệp Thiên Hồ đều cố ý ở trước mặt nàng quên một số vấn đề. Alice còn nhớ, lúc trước ở thành phố Raccoon thời điểm, Diệp Thiên Hồ cùng Alice cái kia ám muội không rõ quan hệ. Ở cuối cùng cưỡi máy bay trực thăng đến mở thời điểm, Diêu lầm tưởng nàng muốn đem Diệp Thiên Hồ bỏ vào thành phố Raccoon thời điểm. Lúc đó Diêu nhưng là dùng súng lục chỉ mình uy hiếp đi đem Diệp Thiên Hồ tiếp trở về đây. Nghĩ như thế, Alice lại nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ ý thức được Alice đã đoán được ý nghĩ của hắn. Một mặt bất đắc dĩ trùng nàng gật gật đầu. Alice nhưng không có cỡ nào tức giận, chỉ là nhìn Diệp Thiên Hồ bộ dạng này cảm thấy buồn cười. Như thế phong phú vẻ mặt xuất hiện ở trên mặt của hắn vẫn là hiếm thấy a. Một hồi hủy diệt toàn thế giới hơn nữa còn là cùng mình có liên quan Resident Evil. Ở thêm vào nhiều năm một mình sinh tồn đã để Alice coi nhẹ rất nhiều thứ. Nếu như là ở nhiều năm trước đây, hay là dưới tình huống này mình làm khả năng chính là một quyền đem đối phương cầm đánh chật khớp. Nhưng là hiện tại, nàng càng muốn chính là cùng một cái yêu thích người an ổn xuống thôi. Tuy rằng, người này ở vài phương diện khác tựa hồ là tên khốn kiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.